Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 729. Ta muốn cô lập tức tỉnh lại. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn. Cô, ngươi ngồi trước đừng mệt đến chỗ. Đỡ Long Uyển Nhi đến vừa ngồi xuống, Long San San cũng tại bên người bà ngồi xuống, vẫn nắm tay bà như cũ, nói giọng khàn khàn. Phù Di người tốt như vậy, bà nhất định không có việc gì. Ta nghe nói bà là bị người đẩy xuống, là ai đẩy nàng tiếp xuống? Long Uyển Nhi vẻ mặt lo lắng. Phù Di người mới tới nơi này không bao lâu, nên là không có cửu nhân mới đúng, đây là có chuyện gì? Long San San trong mắt hơi hơi chuyển đổi, mới lắc đầu nói. Ta cũng không biết, chờ Phù Di đã tỉnh rồi nói sau. Long Uyển Nhi bất đắc dĩ, cho rằng cô còn đang tại thương tâm, xoa nhẹ tóc của cô ôn nhu an ủi. Người không cần lo lắng, cô nhất định sẽ cát nhân thiên tướng. Tống Phù tại rạng sáng 2 giờ từ trong phòng mổ bị đẩy ra, thời điểm đẩy ra người lại vẫn hôn mê. Nghe nói trên đầu có miệng vết thương, bị thương không nhẹ không có nguy hiểm tính mạng, nhưng về sau đầu có thể lưu lại cái gì di chứng hay không, cái này khó mà nói. Hiện tại không tỉnh lại là vì thuốc tê còn không có hết, người là không có nguy hiểm rồi. Nhìn bà bị đẩy trở về phòng bệnh săn sóc đặc biệt, đáy mắt Long San San hiện lên chút gì hồi đầu nhìn Long Sở Hàn đi theo muốn đi vào, cô nói. Ta, nếu bác sĩ nói Phù Di đã qua kỳ nguy hiểm, nơi này ta lưu lại nhìn là có thể, ngươi cả đêm không ngủ, mau trở về ngủ đi. Chúng ta chờ bà tỉnh lại. Long Sở Hàn đối với Tống Phù trái lại không có bao nhiêu cảm giác, bất quá, bà nói như thế nào đều là người nuôi lớn Long San San. Lão gia tử phân phó, nhất định phải tri ân đồ báo, chuyện Tống Phù chính là chuyện Long gia bọn họ. Nhưng Phù Di tạm thời chỉ sợ là vẫn chưa tỉnh lại rồi. Long San San nhìn anh cùng Long Uyển Nhi, nhẹ giọng khuyên nhủ. Phù Di không thích náo nhiệt, có quá nhiều người ở trong phòng bệnh, ta sợ cô sẽ ngủ không an ổn. Ta cô các ngươi đi về trước đi. Thấy Long Uyển Nhi vẫn lại là vẻ mặt bất an, cô lại khuyên nhủ. Cô không cần lo lắng, ta sẽ chiếu cô tốt. Phù Di các ngươi đi về trước, sáng sớm ngày mai tới nữa tốt sao? San San, một mình ngươi. Nếu Tống Phù không thích nhiều người, Long Uyển Nhi cũng không nghĩ muốn trở ngại bà nghỉ ngơi, nhưng Long San San một người ở trong này, bà lại không an tâm. Ta không có vấn đề, huống chi trong bệnh viện đều là bác sĩ hộ sĩ, có cái gì cần ta sẽ lập tức kêu hô bọn họ. Long San San khuyên can mãi, rốt cục thuyết phục Long Uyển Nhi cũng để cho Long Sở Hàn đưa Long Uyển Nhi về nhà. Bọn người đi kim đồng hồ đã đáp trên rạng sáng 3 giờ. Long San San vẫn xem di động, đủ nhàm chán liền lật chuyển chút ảnh chụp chính mình mấy ngày nay xuất hiện tại mỗi cái tạp chí lớn. Mặc kệ là chụp từ góc độ nào, cô là mỹ như vậy, từ khi trở về Long gia cô thật sự so tới quá khứ muốn xinh đẹp nhiều lắm. Ăn mặc quần áo tất cả đều là hàng hiệu quốc tế, có vẫn lại là thiết kế sư quốc tế tự mình vì cô làm theo yêu cầu, quần áo sang quý như vậy không phải quá khứ cô ăn mặc được tới. Rất không dễ dàng mới có được toàn bộ hiện tại, cô làm sao có thể còn có thể trả lại cho danh khả. Tiện nữ nhân bất quá là nhìn cô không vừa mắt, đố kỵ cô có thể có được toàn bộ mới có thể vẫn muốn tìm cô cùng Tống Phù. Cô sẽ không làm thỏa mãn cô ta, toàn bộ này đều đã là của cô, danh khả đừng hy vọng còn muốn trở về. 4 giờ vừa đến, xác định Long Uyển Nhi cùng Long Sở Hàn sẽ không lại hồi đầu, cô lập tức ra cửa tìm tới y sĩ. Góc truyện audio.com, trường, ta muốn bà lập tức đã tỉnh lại. Cô trầm giọng nói, y sĩ trưởng nhìn Tống Phù vẫn mê man tại trên giường như cũ một cái, lại nhìn Long San San, kinh ngạc nói. Long tiểu thư, chờ bình minh người bệnh là có thể đã tỉnh, hiện tại gây tê còn không có hoàn toàn tán đi, không nên để cho bà tỉnh lại, lúc này tỉnh lại thân thể sẽ cực không thoải mái. Không, ta muốn bà tức tỉnh lại, tất phải. Long San San giữa trán nuôi một chút không vui, lôi kéo y sĩ trưởng đi đến trong góc, từ trong bao lấy ra một khối đồng hồ vàng, cứng rắn nhét vào trong tay bác sĩ. Người giúp ta, chuyện này không thể để cho bất luận kẻ nào biết, ta cần bà nhanh chóng tỉnh lại. Long tiểu thư, thứ này ta không thể muốn. Y sĩ trưởng lập tức đem đồng hồ nhét trả lại cho cô. Chúng ta là bác sĩ, chiếu cố người bệnh là chức trách của chúng ta, người bệnh hiện tại quả thật không thích hợp tỉnh lại, Long tiểu thư. Người lại vẫn biết ta là Long tiểu thư. Long San San hơi nhếch môi, ánh mắt lộ ra một chút băng lãnh. Vậy người có biết hay không, chỉ cần ta một câu, về sau ngươi tại Đông Phương quốc tế tuyệt đối ngốc không xong, bất luận cái bệnh viện gì cũng không dám thu lưu ngươi. Long tiểu thư, bác sĩ khó xử cực kỳ, tại bệnh viện làm việc lâu như vậy tới nay, lần đầu gặp được chuyện như vậy. Người bệnh bình minh có thể tỉnh lại miệng vết thương đã phẫu thuật mấy giờ, liền không khó chịu như thế, hiện tại đem người bệnh cứu tỉnh, lúc này mới vừa làm xong giải phẫu không bao lâu, thống khổ có thể nghĩ. Nhưng sau cùng ép ở tại rơi vào đường cùng, bác sĩ vẫn lại là suy nghĩ biện pháp, mặc dù không thể để cho Tống Phù lập tức đã tỉnh lại, nhưng tại rạng sáng 5 giờ Tống Phù vẫn lại là thức dậy. Vừa tỉnh dậy, bởi vì miệng vết thương đau đớn, Tống Phù vẫn lại là nhịn không được rầu rĩ hừ. Long San San đem cửa phòng khóa, đi đến trước giường bệnh, chờ Tống Phù chính mình tỉnh táo lại tại rên gì khi đó, cô mới lãnh nghiêm mặt hỏi. Người nào cho ngươi đi tìm Danh Khả? Tống Phù hít sâu một hơi, đau đầu như là muốn nổ tung một dạng, nhưng đang nhìn nữ hài trước mắt, bà có hay không lập tức liền lo lắng. San San, người đi mau, Danh Khả tìm đến đây, cô biết ba ngươi là chúng ta. Ngậm miệng, Long San San lườm bà một cái cả giận nói. Ngươi đang nói cái gì lời vô vị? Ta có hay không cùng ngươi nói quá, về sau chuyện kia tuyệt không cho phép nhắc tới. Cư nhiên hoàn toàn chẳng phân biệt được sân bãi cứ như vậy nói ra, sẽ không sợ bị người nghe được sao? Long San San thật sự là tức chết rồi, như thế nào đều đã không nghĩ tới nữ nhân này cư nhiên sẽ nhát gan đến tình cảnh này, bị Danh Khả giật mình, nói cái gì cũng dám nói lung tung rồi. Bỗng nhiên nhớ tới cái gì, cô trầm sắc mặt trong lòng dừng không được một trận bất an. Ngươi sẽ không, đều đã nói với Danh Khả rõ ràng thôi. Không có ta không có. Tống Phù bị cô ánh mắt sắc bén dọa đến chỗ cô là con gái chính mình, nhưng Long San San giờ này khắc này thật sự để cho bà cảm giác được sợ hãi. Vậy ngươi rốt cuộc cùng cô nói gì đó? Đã xảy ra chuyện gì? Long San San vội hỏi nói. Tống Phù thấp thở hổn hển hai khẩu khí, thân thể đầu đều đã đau đến cực kỳ, rất nhiều địa phương truyền đến đau đớn tê tâm liệt phế, hơi chút động một phen liền đau đến liền hô hấp đều đã cảm thấy được khó khăn. Nhưng bà vẫn lại là cắn răng nhịn đau một năm một mười đem chính mình bị Danh Khả nhìn thấy phía. Góc truyện audio.com, trước phía sau nói với cô một lần, mãi đến chính mình nhảy xuống thang cuốn, rơi xuống hôn mê, chuyện sau đó bà liền không rõ ràng lắm rồi. Vừa tỉnh dậy, người đã ở trong bệnh viện, Long San San cũng đã xuất hiện tại trước mặt bà. Long San San vẫn nghe, hai đôi mi thanh tú càng vặn càng chặt. Chịu đựng sắp ngất đi, Tống Phù nhìn chằm chằm Long San San âm tình bất định hỏi. San San, Danh Khả lúc này ra sao? Cô rời khỏi Đông Phương Quốc tế chưa? Cách Trương.